Sư sĩ truyền thuyết, chương 56, cuộc sống mới. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Tử, kẻ áo gió đen này tuy rằng rất tuyệt, nhưng cộng thêm cái mặt trắng thì rất khó nhìn. Diệp Tử, mặt ông chủ như cháu không được, như vậy sẽ dọa khách chạy hết. Ai, Diệp Tử, cháu làm gì mà làm hư luôn cái thớt vậy? Trời ạ, cháu vậy mà ngay cả cái thớt cũng không bỏ qua. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khi ông bác tỉnh lại biết được hoàn cảnh khó khăn của Diệp Trùng liền không hề do dự thu nhận Diệp Trùng. Ông bác sống một mình, không có con cái, sống nhờ vào việc duy trì một tiệm mì nhỏ. Do mì của ông bác làm có mùi vị đặc biệt, giá cả lại phù hợp, cho nên cuộc sống ngược lại cũng không tồi. Sau khi giải quyết xong cái đói dã ruột, Envy, đói đến da bụng dính sát tới lưng. Diệp Trùng thấy cuộc sống vất vả của ông bác, liền yêu cầu giúp đỡ, nhưng rõ ràng là càng giúp càng rối. Lần đầu tiên Diệp Trùng vào bếp, khi nghe ông bác nói kéo mì phải dùng lực, liền ấn đến vỡ cả cái thớt, bột mì đầy trên bàn liền bay tán loạn khắp phòng. Diệp Trùng và Tiền Gia Gia, sau này gọi là ông Tiền, đều thành hai người trắng. Những việc như vậy xảy ra rất nhiều lần. Mỗi lần ông Tiền chỉ cười híp mắt nhìn Diệp Trùng, sau đó không ngừng động viên. Mì của Diệp Trùng càng làm càng tốt, do sức mạnh khủng bố của Diệp Trùng, sợi mì làm ra cực kỳ dẻo dai, người nào ăn qua cũng khen ngợi không ngớt. Dưới sự tươi cười động viên không ngừng của ông Tiền, vẻ mặt thờ ơ của Diệp Trùng từ từ mất đi, thỉnh thoảng cũng ra để chào hỏi khách. Ông lão thường hay dẫn Diệp Trùng đi mua đồ, dẫn Diệp Trùng đi gặp một số ông bạn già. Hễ cần ra ngoài, ông Tiền liền dẫn Diệp Trùng theo bên mình. Diệp Trùng cũng càng lúc càng thích cuộc sống hiện tại. Không có áp lực, sống rất thoải mái. Loại ngày tháng bình đạm mà vừa ý này, Diệp Trùng trải qua vô cùng vui vẻ. Nhưng, huấn luyện của Diệp Trùng lại không hề vì sự bình lặng của cuộc sống mà ngừng lại. Sau khi huấn luyện bi thép của Diệp Trùng cuối cùng cũng đột phá bình cảnh 10 viên ở Hắc Giác. Diệp Trùng bây giờ có thể nói là tiến bộ thần tốc. Trong thời gian ngắn đã nâng tới trình độ 13 viên. Dưới sự chỉ đạo của Mục, đối với huấn luyện thân thể mỗi ngày, Diệp Trùng không hề lười biếng. Diệp Trùng giống như trời sinh thích hợp với loại huấn luyện này. Sức mạnh không ngừng tăng lên, cơ nhục toàn thân lại không hề tăng trưởng rõ ràng. Điều này vô cùng quan trọng, nên biết rằng, đối với người thường mà nói, sức mạnh tăng lên tất nhiên sẽ làm cho các sợi cơ lớn lên. Cho nên sau khi sức mạnh tăng tới một mức độ nhất định, cơ nhục tăng trưởng cũng vô cùng kinh người. Nó sẽ làm cho thân hình ngươi càng lớn hơn, cũng sẽ làm cho sự linh hoạt của động tác và sự cân bằng của thân thể ngươi giảm mạnh. Cho nên, làm thế nào để tăng cường sức mạnh mà không làm cơ nhục bành trướng càng là điều đáng suy ngẫm. Sức mạnh là nguồn gốc của tốc độ, nhưng có được sức mạnh không có nghĩa là có tốc độ. Sự nở to của các sợi cơ chính là một nguyên nhân quan trọng ở trong đó. Cách làm của Hắc Giác là lợi dụng võ thuật cổ và sự kích thích của chất lỏng màu bạc để đạt được mục đích này. Nhưng vấn đề dường như là nan đề đối với tất cả mọi người mà nói này đối với Diệp Trùng lại căn bản không tồn tại. Diệp Trùng phát hiện mặc kệ mình luyện thế nào, cơ nhục của mình đều không có thay đổi gì. Vì vậy, Mục không hề do dự mà vạch ra một kế hoạch huấn luyện cực kỳ khủng bố. Diệp Trùng cắn răng mà kiên trì. Còn Mục, hàng ngày không biết đắm chìm trong mạng mô phỏng làm gì. Thần thần bí bí, may mắn là việc làm ăn bây giờ càng lúc càng tốt. Nếu không, chỉ riêng tiền năng lượng bổ sung hàng tháng của Mục cũng là một con số không nhỏ. Thêm vào sức ăn kinh người của Diệp Trùng, e rằng cái quán ăn nhỏ này đã sớm một cái ngói cũng không còn. Mỗi ngày qua đi tuy rằng có chút bận rộn, nhưng Diệp Trùng không nghi ngờ gì, cực kỳ vừa ý. Sau khi Diệp Trùng một lần lộ ra sức mạnh không phải của con người, đám lưu manh đường phố giống như chim bay tán loạn, không dám lại tìm tới cửa. Mấy thứ gọi là phí bảo hộ gì đó mỗi tháng, tính ra cũng là một con số không nhỏ. Tôn Tuyết Lâm và A Tú ở trong nhà không khỏi có chút buồn bực. Cha mẹ đều đi ra ngoài, vậy cơm ăn phải làm thế nào?